Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, xuất phát Đại Tây Dương. Lúc nửa đêm, Tiêu Giao Thành trên đường phố ánh đèn sớm đã điều ám. Đa số người nhóm đã thiếp đi, rõ ràng chỉ có thể đợi một buổi tối. Trương Lam cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tuần sát một lần, mới có thể yên tâm rời đi, mà Aurelian lại phải bồi bạn tại hắn tả hữu, thậm chí phân phối Vương Thành chuyên dụng xe ngựa đến bồi cùng. Kỳ thật ngươi không cần tới, đây là công việc của ta, muốn làm đến đã khuya. Trương Lam khuyên giải lên trước mặt nữ vương bệ hạ, kỳ thật ngươi không cần cố gắng như vậy, dù là nghỉ ngơi nhiều một ngày cũng tốt. Aurelian dùng lời giống vậy khuyên giải trở về. Ta kỳ thật trong tù nghỉ ngơi rất tốt, thời gian dài như vậy chưa có trở về, lo lắng Tiêu Giao Thành nội bộ xảy ra vấn đề, lập tức liền muốn khai chiến. Mặc kệ là lương thực dự trữ vẫn là đạn dược dự trữ đều phi thường mấu chốt. Trương Lam rất có đạo lý. Trương Lam, ngươi không phải máy móc, nhưng ngươi thật sự có tình cảm sao? Ta đang lo lắng ngươi. Aurelian lo lắng nói. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Thật thật xin lỗi, cũng không cần liều mạng như thế. Ngươi cũng chỉ là một người. Chiến tranh không phải trách nhiệm của ngươi. Sinh tử của người khác cũng không phải ngươi tạo thành. Làm gì gánh chứ? Aurelian chất vấn. Bởi vì đường đã bắt đầu đi. Ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào thời cơ. Bá vương tập đoàn lộ ra đối toàn thế giới răng nanh. Nhất định phải ở thời điểm này đem răng nhổ. Nếu như làm không được, Tiêu Giao Thành liên quan Nhật Bất Lạc chắc hẳn đều muốn tan mất. Như vậy người nghĩ tới nhiều như vậy sinh mệnh, nghĩ tới ta không có. Aurelian chăm chú nhìn Trương Lam. Ta một mực đang nghĩ ngươi a. Dù là lần này rời đi, ta cũng bảo lưu lại cơ hồ Tiêu Giao Thành hoàn chỉnh quân bị lực lượng bảo hộ ngươi. Ngươi không có việc gì. Trương Lam cái gọi là nghĩ, chỉ là lo lắng nữ vương an nguy. Là kỵ sĩ đối nữ vương trách nhiệm. Nếu như ta nói ta mệt mỏi, nếu như ta nghĩ từ bỏ, ngươi nguyện ý theo giúp ta sao? Aurelian khẽ run, từ bỏ hết thảy, chỉ có hai người chúng ta. Tìm ai cũng tìm không thấy địa phương, an tĩnh sinh hoạt, không hỏi thế sự, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Lam kẹp lại, không biết nên trả lời như thế nào. May mắn là, Aurelian không cần Trương Lam trả lời, mình không khỏi nở nụ cười. Thật có lỗi, đến di mụ, tâm ta thái không tốt nói lung tung, kém chút quên đi, ta còn trưởng quản lấy hơn 400 vạn người tính mệnh. Cũng không thể để bọn hắn cứ như vậy chết oan chết uổng. Ta mặc kệ bọn hắn, ai còn có thể chiếu cố bọn hắn. Nhất thời uể oải, lùi bước đều không có quan hệ. Trọng yếu là có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, nhớ kỹ mình muốn làm gì. Trương Lam may mắn thở dài nói. Lần này đi ra ngoài phải bao lâu? Aurelian bình tĩnh hỏi. Nhanh, 15 ngày có thể giải quyết. Chậm, 2 tháng, Trương Lam cũng vô pháp dự đoán tại đế quốc tập đoàn đến cùng sẽ kinh lịch thứ gì. Đáp ứng ta, còn sống trở về, Aurelian kiên định yêu cầu. Phảng phất Trương Lam nếu như không đáp ứng liền đi không được. Ta đương nhiên sẽ đáp ứng ngươi, bởi vì ta không thể chết ở loại địa phương này. Hiện tại kế hoạch đã tiến vào thứ 3 giai đoạn, rốt cục đem bá vương tập đoàn bước đến loại trình độ này. Nhất định phải tiếp tục. Trương Lam thật không nghĩ qua sẽ chết ở loại địa phương này. Cái này cho ngươi, mang tốt, đây là chúng ta Aurelian nhà đời đời truyền lại hộ thân phù. Aurelian nói, từ trên cổ lấy xuống một cái dây chuyền xuyên lấy chiếc nhẫn màu bạc. Không cho Trương Lam bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp đem nó bọc tại Trương Lam trên đầu. Quý giá như vậy, ta nhận lấy không tốt lắm đâu. Trương Lam lúng túng nói. Ngươi có thể không cần. nhưng bây giờ không thể trả lại cho ta. Sau khi trở về trả lại cho ta, Aurelien chỉ là hy vọng Trương Lam có thể có chỗ ràng buộc. Để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ cần phải sống trở về. Nghe hiểu, ta sẽ một mực giữ lại. Loại trở về sẽ trả lại cho ngươi. Trương Lam đang khi nói chuyện, xe ngựa ngừng lại. Trương Lam đến muốn tuần tra vị trí. Trương Lam một đêm này bận đến bay lên. Không riêng tuần tra lương thực dự trữ căn cứ, còn tuần tra quân doanh. Quân bị lực tăng trưởng tốc độ xa so với Trương Lam tưởng tượng càng nhanh. Rất nhiều nhân tài cùng lính đánh thuê tại gần đây tràn vào Tiêu Giao Thành. Tăng lên lương thực dự trữ độ khó, nhưng cũng để bị tiêu hao Tiêu Giao Thành quân lực nhanh chóng đạt được lấy khôi phục. Những người này không riêng mang đến kinh nghiệm và số lượng, còn có một ít là màu xám quần đảo lấy được trang bị. Giờ này ngày này Tiêu Giao Thành đã xa so với bị Gaia tập kích lúc càng thêm cường đại. Coi như đối mặt bá vương tập đoàn chính quy bộ đội, cũng không phải là nói đổ liền sụp đổ mất biên thùy thành nhỏ. Trừ ra quân lực, Tiêu Giao Thành lương thực dự trữ vốn có lương thực sản xuất cơ trợ giúp dưới, cũng là cơ bản giải quyết 80% dân chúng ẩm thực vấn đề. Còn lại bộ phận thì dựa vào Nhật Bất Lạc tập đoàn lương thảo cung ứng. Cho dù là tại trong lúc chiến tranh, dựa vào hoàn mỹ đường sắt hệ thống, cũng cơ bản có thể làm được không có lo lắng. Trông thấy như thế hoàn thiện Tiêu Giao Thành, Trương Lam nỗi lòng lo lắng cũng coi là buông ra. Một đêm này, Trương Lam trở lại Mình Vong Yêu Ly Phủ. Hơi ngủ 3 giờ liền muốn lên đường. Aurelien cho ba người chuẩn bị một cỗ việt dã xe ngựa. Trang bị 4 thớt độc giác chiến mã. Bôn tập lên tốc độ có thể đạt tới 60 cây số. Vẫn là tại sơn dã chi địa. Tùy tim mang theo đại lượng đồ ăn cùng tiền tài. Tựa như muốn xuất phát lữ hành đồng dạng. Trương Lam cùng Yêu Nha còn có Lam Lăng. Khi xuất phát không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, bởi vì không muốn làm lớn như vậy động tĩnh. Nhưng khi xe ngựa khi xuất phát, Aurelien vẫn là đi tới trên cổng thành nhìn xem bọn hắn đi xa. Nghệ Phương liền chờ đợi tại nữ vương bên người. Kỳ thật ngươi có thể mệnh lệnh hắn. Rốt cuộc ngươi là nữ vương. Nếu như ngươi không đồng ý hắn đi, hắn nhất định sẽ quan tâm cảm thụ của ngươi. Nghệ Phương tại một bên nhắc nhở, ta không muốn trở thành cái kia để hắn khó xử nữ nhân. Có lẽ cả đời này ta đều chỉ có thể làm hắn nữ vương. Nhưng cũng nhất định phải là tối hiểu chuyện nữ vương. Có đôi khi, quá thông tình đạt lý, cũng là một loại bản thân tổn thương. Nhưng dạng này ngươi không có chút nào sẽ vui vẻ. Sẽ không vui vẻ nữ vương. Trưởng quản một quốc gia lại có cái gì vui vẻ có thể nói. Nghệ Phương cười cười, khi nữ vương chỗ tốt chính là, mặc kệ ta kỵ sĩ đi đến nơi bao xa, cuối cùng cũng nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta tới. Aurelien quay người rời đi, không nhìn nữa, bởi vì chính mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ít nhất phải cam đoan tại Trương Lam trở về trước kia. Tiêu Giao Thành sẽ không biến mất, hơn nữa còn muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Xe ngựa dọc theo rừng cây ở giữa cổ đạo hướng về phía trước bình ổn đi lại. Yêu Nha cầm hoa quả trực tiếp ngã lật phía sau trong xe vận tải. Ngươi làm gì? Trương Lam vẫn đang tra duyệt địa đồ. Lái xe quá nhàm chán, vẫn là ngươi trốn đến đằng sau nhìn màn ảnh nhỏ thoải mái. Ta đưa xe ngựa giao cho Lam Lăng đi mở. Yêu Nha cười tủm tỉm gặm quả táo nói. Ngươi để một cái côn trùng đi điều khiển xe ngựa. Coi chừng đến trong khe đi. Trương Lam nói liền muốn ra ngoài mình mở xe ngựa. Lại bị Yêu Nha kéo lại. Một con quả táo nhét vào Trương Lam miệng bên trong. Đừng khẩn trương như vậy. Thả lỏng. Lam Lăng có thể làm sự tình so ngươi nghĩ đến còn nhiều hơn. Khó được có cơ hội lữ hành, đương nhiên muốn nhẹ nhõm một chút. Yêu Nha thoải mái nhàn nhã nói, ai nói ra ngoài là lữ hành? Chúng ta là sứ giả, muốn vượt qua chính là toàn bộ Đại Tây Dương. mới có thể đến đạt đế quốc tập đoàn sở thuộc châu Bắc Mỹ. Hải Dương đã không thuộc về loài người khu khống chế vực. Chuyến này phi thường hung hiểm. Trương Lam cường điệu nói. Biết biết, không nguy hiểm ngươi cũng sẽ không gọi ta cùng Lam Lăng đến. Duy nhất ba cái bán thần tộc ngươi toàn kéo ra. Nói ngươi muốn đi chinh phục thế giới cũng không gì hơn cái này. Nhưng ở ra biển trước kia, đối với ta mà nói, liền là lữ hành. Yêu Nha cười nằm ở hành lý bên trên, người khẩn trương cảm giác hy vọng có thể tại thời điểm cần thiết thuận lợi thượng tuyến đi. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.